rồi nằm xuống ngủ. End chương 2, 17, tháng 11 năm 2021. Nếu thấy hay mọi người vote cho mình nha. Thanh yêu, cách chương.